Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ngọc Tú làm quyết định gì? Bảo Châu cũng sẽ không phản bác. Nàng mụ mụ làm ra quyết định. Thế nào lại là sai đâu? Coi như là sai. Kia, về sau thời gian dài cũng có thể chứng minh. Nàng mụ mụ nhất định là đúng. Dù sao Bảo Châu là đều nghe mụ mụ. Nàng là biết, mụ mụ không yêu làm ruộng. Nàng làm gần 30 năm. Nếu như nói là đủ nhi, đó là có thể hiểu được. Như là Bảo Châu, kỳ thật hết sức, nàng liền không thích lên núi đào đồ ăn. Cũng không thích nhặt củi. Bởi vì khi còn nhỏ làm hơn a, tuy rằng về sau ngày tốt. Nhưng là liền, tiềm thức, không thích. Thích Ngọc Tú nghĩ đến nàng rời hộ khẩu thời điểm trong thôn khiếp sợ. Nhịn không được cười nói. Rất nhiều người đều nói ta điên rồi. Đại gia là rất hâm mộ Thích Ngọc Tú biến thành người trong thành. Đó là hâm mộ ghen tị trong đêm đều ngủ không được. Nhưng là biết nàng không muốn thổ địa. Vẫn cảm thấy nàng là cái đại ngốc tử. Cái gì gấp rời đi ra đâu. Lập tức liền muốn phân. Chia xong lại chuyển đi. Đất đai này cũng là của ngươi. Trong thành hộ khẩu cũng tại a. Dù sao đại đội trưởng đều nói. Tiếp theo điều chỉnh có thể liền muốn 10 năm sau. Bạch kiếm cái 10 năm. Nhiều tốt, ngươi nói người này đầu óc như thế nào liền như thế chục đâu. Ngu xuẩn, Thích Ngọc Tú ngược lại là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Cá nhân có cá nhân ý nghĩ. Nàng cũng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi chính là. Thích Ngọc Tú, người trong thôn biết Bảo Sơn tìm được thân nhân. Nghĩ đến đây, nàng phốc suy một tiếng cười ra. Ý nghĩ bất minh mang theo vài phần đùa cợt nói. Lúc này mỗi một người đều tại hối hận chính mình năm đó không có nuôi đứa nhỏ này. Thích Ngọc Tú ngược lại không phải một cái yêu bát quái người. Nhưng là nàng rời hộ khẩu. Thế tất yếu nói ra mua nhà chuyện. Phòng ở là thế nào đến. Cũng muốn nói. Một năm nay Bảo Sơn sẽ không về đến. Đại gia cũng cuối cùng sẽ biết. Cho nên Thích Ngọc Tú ngược lại là bằng phẳng rất. Rất nhiều người luôn luôn như vậy. Lý Kiến Kỳ chen vào một câu miệng. Thích Ngọc Tú nở nụ cười. Không hề xách đề tài này. Nói, buổi trưa hôm nay các ngươi đều ở đây nhi ăn cơm đi. Ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lý Kiến Kỳ lập tức. Ta đến chợ thủ nhi. Thích Ngọc Tú lắc đầu. Này chỗ nào phải dùng tới ngươi. Ngươi là khách nhân. Ngồi nơi đó chờ liền đi. Nàng quay đầu đi phòng bếp. Nói, ta trình độ rất tốt. Nàng gọi, Bảo Nhạc đến hỗ trợ. Bảo Nhạc, ai? Điền ra mấy người tỉ muội nhìn Bảo Nhạc không có một chút chần chờ cho oán trách liền qua đi. Kinh ngạc mở to hai mắt. Trong nhà bọn họ cũng không thế này. Muốn nói Điền Cầu Tử lúc ấy trong nhà nghèo hơn. Tuy rằng gia gia nãi nãi yêu thương Điền Cầu Tử. Nhưng là hắn bao nhiêu vẫn là muốn làm một chút việc. Khi còn nhỏ thu hoạch vụ thu nhặt mạch tuệ nhi, còn có sau này nhặt củi, đều là trải qua, nhưng là bọn họ đệ đệ nhưng hoàn toàn không có. Hắn nãi đồng dạng cũng sẽ phân phó việc, nhưng là ba mẹ căn bản không cho hai cái đệ đệ làm việc. Cho dù có việc, cũng phân là cho các nàng tỉ muội mấy cái. Thật sự không giúp được thời điểm, nàng mẹ nguyện ý giúp làm, cũng sẽ không nhường đệ đệ làm nửa điểm. Đây chính là nam hài tử. Như thế nào có thể làm việc nhi đâu. Này so lên. Điền Cầu Tử vậy mà đều giống như người. Bọn họ đệ đệ làm cái gì đều không được. Ăn cái gì không đủ nhi. Đều không làm việc nhi. Bảo Nhạc như vậy dòng độc đinh vậy mà làm việc. Tưởng đệ mấy cái đều hết sức kinh ngạc. Có chút dại ra nhìn xem Bảo Nhạc theo vào phòng bếp. Đao công nhanh chóng. U giống. Vẫn là một cái phòng bếp tiểu cừ khôi nhi. Bảo Nhạc biết làm cơm. Bảo Châu, đúng a, nhà chúng ta đều sẽ nấu cơm. Tất cả mọi người biết làm cơm. Làm như vậy dễ dàng. Hơn nữa a, cùng nhau nhìn mỹ thực video nhưng là bọn họ lúc trước lớn nhất sung sướng chi nhất. Xem xong rồi tổng nghĩ thử một lần nha. Ngay cả tuổi còn nhỏ Bảo Nhạc, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Hai mẹ con nhi tại phòng bếp hỗ trợ. Lý Kiến Kỳ đứng dậy lại gần. Ta vụng trộm sư. Thích Ngọc Tú cười. Cứ việc trộm. Chiêu đệ. ta cũng nhìn một cái đi. Trước Thích Ngọc Tú tại nàng chỗ đó ở nhờ thời điểm, nàng cũng nếm qua đại bá mẫu làm đồ ăn, thật là rất đỉnh cao. Nàng cũng hiếu kỳ góp đi lên. Một thoáng chốc công phu, vài người liền đều vây ở cửa phòng bếp. Thích Ngọc Tú hầm một cái canh, lại xào sáu đồ ăn. Người Đông Bắc gia vẫn tương đối thói quen hầm đồ ăn. Bất quá hầm đồ ăn khẳng định không có xào rau bớt việc nhi. Cho nên Thích Ngọc Tú vẫn là lựa chọn xào rau. Tưởng Đệ ở một bên nhìn, nhỏ giọng nói, đại bá mẫu xào một cái đồ ăn thả dầu, mẹ ta đều có thể sử dụng một tuần rồi. Chiêu Đệ đánh nàng một chút, Tưởng Đệ mau ngậm miệng. Thích Ngọc Tú có Bảo Nhạc hỗ trợ, hai người tự nhiên là nhanh. Đại gia rất nhanh liền lên bàn. Lúc này mấy cái nữ hài kinh ngạc phát hiện có một đạo đồ ăn vậy mà chỉ thả một chút xíu cây hành. Không có xứng đồ ăn đơn độc xào thịt, thịt đều biến thành khô vàng nhan sắc, phát ra nồng đậm hương khí. Cái này bọn họ vừa rồi vây xem thời điểm đã nghe đến. Bất quá Thích Ngọc Tú quay lưng lại bọn họ, đại gia cũng không biết làm là cái gì, chỉ cảm thấy mỗi cái đồ ăn hương vị đều rất tốt. Đến, nếm thử mẹ ta làm thịt xào. Đây chính là mẹ ta sở trường thức ăn ngon. Bảo Châu lớn lên sau liền không thế nào ăn thịt béo. Nhưng là nàng mụ mụ làm thịt xào, thịt nạc trong mang theo một hai chia nhau món lợi, xào dầu đều rỉ ra, mang theo một chút xíu giòn, hoàn toàn không có thịt mỡ ngán lệch sức lực, ngược lại là lại mềm lại hương. Bảo Châu, Ngô, vẫn là mụ mụ tay nghề tốt nhất. Đây là cái gì đồ ăn a? Đây là lựu ngư đoạn nhi. Thế nào, ăn ngon? Thích Ngọc Tú tay nghề thật sự rất tốt a, ngay cả Bảo Nhạc xào giấm chua chạy cải trắng đều ăn không còn một mảnh. Chiêu Đệ trong lòng yên lặng cảm khái, nàng đại bá mẫu chính là như vậy tốt nữ nhân, lại tài giỏi lại tốt, cho nên mới có thể nuôi ra Bảo Châu bọn họ mấy người hài tử. Bất quá mặc dù là lại đây làm khách, Chiêu Đệ bọn họ cũng không có ở lâu. Lý Kiến Kỳ cũng giống như vậy, nghỉ hè đều chưa có về nhà, đặc biệt tưởng niệm người nhà. Một chút ngồi trong chốc lát, đoàn người liền lại ly khai. Bọn họ đi, Bảo Châu thuận thế đi trên sofa nhất nằm. Nói, ai nha, vẫn là về nhà tốt. Nàng vỗ vỗ biên góc mài rất tròn nhuận mộc sofa. Hỏi, mẹ, này từ đâu tới a? Thích Ngọc Tú, người đại di phu giúp ta người liên lạc mua. Không sai đi. Bảo Châu gật đầu, đặc biệt không sai, làm nhiều người như vậy cơm, mệt cái quá sức đi. Nàng đứng lên, ta giúp ngài mát xa một chút. Thích Ngọc Tú cười nói, cũng còn tốt, trước đó chúng ta tại thủ đô đều ở nhờ tại người ta chỗ nào. Chiêu Đệ còn rất chiếu cố ta, bọn hắn bây giờ trở về. Khoảng thời gian này, nhà bọn họ sẽ không cho bọn hắn lưu cơm. Ta nếu là bất lưu cơm, bọn họ phòng trừng liền được góp nhặt hoặc là đói bụng. Không thể không nói, mặc dù là 800 năm đều không ở cùng nhau sinh hoạt, Thích Ngọc Tú cũng rất hiểu Điền gia người. Đây cũng là nàng vì sao gọi bọn họ tới ăn cơm duyên cớ. Bảo Châu, Chiêu Đệ tỷ trong lòng đều biết nhi. Nàng dịu đi một chút. Hỏi, Điền Bảo Nhạc đồng học, ngươi cuối kỳ thi thế nào? Bảo Nhạc chân dài khoát lên trên bàn trà, kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, nói, ta có thể thi không tốt sao? Này người nhà, đều là tương đương tự tin, không biết khiêm tốn là vật gì. Bảo Châu, ha ha, Bảo Nhạc dương dương đắc ý, ta lần thi này toàn thị đệ nhất. Bảo Châu kinh ngạc, các ngươi đây liền bắt đầu toàn thị xếp thứ tự. Bọn họ khi đó chỉ có tốt nghiệp liên thi kia một lần. Bất quá lần đó là trong tỉnh xếp hạng, những thời gian khác không có. Bảo Nhạc, đúng a, hiện tại đều là như vậy. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo học tập. Bảo Châu liếc hắn, nói, ngươi đương nhiên muốn hảo hảo học, ta còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ đâu. Ta bên kia được bận bịu, ngươi hảo hảo thi, đến thời điểm đến làm chúng ta kim bài lão sư. Bảo Nhạc nở nụ cười, vậy ngươi cầu ta a, vênh váo kết cục chính là đạt được tỷ. Hắn phích lịch vô địch chân vừa đạp, Thích Ngọc Tú, Bảo Châu, Người bên kia sinh ý, hiện tại thế nào? Bảo Châu, tốt, đặc biệt tốt, nhưng là ta áp lực vẫn là thật lớn. Nàng cũng không phải là loại kia chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu hài tử. Nàng là cái gì đều biết nói ra hòa. Nếu là người một nhà, có cái gì có thể ẩn nấp dịch đâu. Đây là Bảo Châu ý nghĩ. Cho nên nàng đều là có lời nói thẳng. Ta liền sợ chúng ta này phê tham gia lớp bổ túc, không có thi ra kết quả tốt. Ngươi nói bọn họ tiêu tiền học bù ngược lại đều không thi tốt. Trường học của chúng ta bảng hiệu còn không được bị đập. Ta cũng không cảm thấy tất cả mọi người nhất định phải thi đậu. Nhưng là luôn luôn phải có cái 1/3 1/4 đi. Nàng nói như vậy, làm mẹ cũng hiểu. Thích Ngọc Tú, ngươi tâm tính thả bình thản điểm. Ngươi tâm tính đều không ổn. Kia những người khác không phải áp lực càng lớn. Ngươi nhưng là bọn họ thủ lĩnh. Bảo Châu gật đầu. Ta biết. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nói. Ai đối? Ta có thể tiến hành vài lần mô phỏng thi. Nhường đại gia thói quen một chút. Có người thì học tập thật không được. Nhưng là ta cảm giác đến lớp bổ túc cũng có học tập không sai. Nhưng là bình thường ở trường học thành tích đều không có thi rất tốt. Ta cảm giác loại này có lẽ là tâm lý tố chất không được. Ta làm vài lần mô phỏng thi. Nhiều huấn luyện bọn họ. Thích Ngọc Tú, ngươi nhìn, này không phải rất tốt. Bảo Châu, mẹ, ngươi là của ta linh cảm mưu. Thích Ngọc Tú, cái gì tư? Bảo Nhạc nợ nhi. Chua cay gà ti, cạch, lại bị đánh mẹ hắn một chân. Trung nhị kỳ thiếu niên hừ một tiếng. Không sợ hãi nói, các ngươi đây là bắt nạt người a, Bảo Châu. Mới không, Thích Ngọc Tú gật đầu. Bắt nạt con trai mình gọi bắt nạt sao? Vậy khẳng định không gọi. Bảo Nhạc, Bảo Châu nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười. Cười đủ, nói, mẹ, ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát. Này ăn nọ a, liền muốn nằm híp. Thích Ngọc Tú, đi thôi. Bảo Châu nghiêng đầu, lại hỏi, mẹ, chúng ta năm nay hồi bên kia ăn Tết sao? Lần này bên kia, chỉ là trên núi phòng cũ tử. Cũng là Bảo Châu bọn họ từ nhỏ lớn lên địa phương. Thích Ngọc Tú lắc đầu. Không đi qua, trên núi không thủy không điện. Không có này thủ lĩnh thuận tiện. Ngươi liền trở về vài ngày như vậy. Vẫn là ở thoải mái một chút. Dừng một lát, Thích Ngọc Tú nói. Bất quá năm trước các ngươi theo ta lên sơn một chuyến. Tế bái ngươi một chút phụ thân. Bảo Châu, tốt, ngươi phụ thân khẳng định biết chúng ta qua như thế tốt. Hắn cũng khẳng định cho chúng ta cao hứng. Kỳ thật Thích Ngọc Tú nguyên lai trong tay liền có tiền. Nhưng là bọn họ không có chính bát kinh ổn định nơi phát ra. Đưa ra mua nhà rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Có thể nói Bảo Sơn ra ra lần này thật là giúp đại ân. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng nghĩ tới. Bọn họ tuy rằng nhận. Nhưng là chờ Bảo Sơn trở về. Nàng là phải trả cho Bảo Sơn. Không phải làm trả lại. Mà là, Bảo Sơn là con trai của nàng a. Nàng cho con trai mình. Còn có thể không muốn. Thích Ngọc Tú, các ngươi hiểu được không thể đi bên kia sao? Ta cảm thấy tiếc nuối nhất là cái gì sao? Bảo Châu cùng Bảo Nhạc yên lặng lắc đầu. Không biết a, Thích Ngọc Tú âm u, ta không thể cho ngươi phụ thân đốt kim nguyên bảo. Hy vọng trước cho hắn đốt xe ngựa kim nguyên bảo. Hắn còn có tồn, không thì mỗi lần liền đốt như thế một chút xíu tiền giấy. Cũng không biết hay không đủ ngươi phụ thân hoa. Ngươi phụ thân khi còn sống không trải qua cái gì ngày lành. Hắn liền cơm cũng chưa từng ăn mấy bữa. Chúng ta ngày tốt, ta hy vọng hắn ở bên dưới cũng trôi qua tốt. Bảo Châu cùng Bảo Nhạc, Thích Ngọc Tú lắc đầu, nói, tính, các ngươi sẽ không hiểu. Bảo Châu lập tức tiến lên, ôm lấy mụ mụ, đầu đặt vào tại nàng bờ vai thượng, nói, ta hiểu, nàng mềm mại nói, ta hiểu mụ mụ tâm tư, chờ ta cũng hỗ trợ hỏi thăm, nhìn xem nơi nào có bán kim nguyên bảo vài thứ kia. Bảo Nhạc, ta cũng là, tỷ đệ hai cái. Đều dựa vào ở Thích Ngọc Tú bả vai. Một bên nhi một cái. Thích Ngọc Tú bật cười. Nói. Tốt. Tranh thủ nhường ba ba ở bên dưới trở thành phú quý người. Bảo Châu thả ra hào phóng ý chí. Phú qua Diêm Vương, Bảo Nhạc cũng không cam lòng yếu thế. Thích Ngọc Tú, các ngươi có thể hiểu ta. Đó là bình thường, nhưng là ta hiện tại có chút không hiểu các ngươi. Bất quá, Thích Ngọc Tú ngược lại là tâm tình hảo hảo nhếch lên khóe miệng. Bên này nương tam nhi này hòa thuận vui vẻ. Đầu kia nhi chiêu đệ bọn họ trở lại lão Điền ra. Tiến sân liền bị Điền Tam tức phụ nhìn thấy. Nàng nhanh chóng xông lên. Nói, mấy người các ngươi nhà đầu có thể xem như trở về. Này đều cuối năm, không biết trở về chuẩn bị ăn Tết sao? Khi nói chuyện liền muốn cướp đồ vật, chiêu đệ lại không đồng ý buông tay. Nãy, Điền Tam tức phụ oán hận nhìn xem khuê nữ. Trong mắt đều muốn bắn ra dao. Nàng liền biết, cái này khuê nữ vẫn là nuôi không? Tỷ, ngươi thế nào vừa trở về liền khí mẹ ta? Phán đệ đứng ở cửa châm ngòi. Nàng hiện tại cũng nhìn ra. Từ lúc khi còn nhỏ té bị thương. Cái này tỷ tỷ liền hận thấu nàng. Nàng hiện tại cũng không cố sức lấy lòng nàng. Chiêu đệ đúng lý hợp tình. Kia chúng ta không phân ra. Ta mua đồ không nên giao cho nãi. Ấn ngươi nói. Liền nên chúng ta tam phòng chính mình vụng trộm lưu lại. Ngươi tiện nhân. Ta liền biết ngươi không phải cái tốt. Ngươi không hay ho. Điền lão thái lao tới liền mang theo cán chổi đánh phán đệ. Phán đệ gào gào gọi. Chiêu đệ nhếch lên khóe miệng. Hả giận nhìn về phía phán đệ. Thấy nàng nhìn qua. Khiêu khích cười cười. Phán đệ. A, Điền chiêu đệ. Ngươi xấu lưu manh. Chiêu đệ lạnh buốt. Nãy. Ngươi nhìn nàng. Còn không biết hối cải. Phán đệ lại bị đánh vài cái. Điền tam tức phụ kéo treo mặt. Không nhìn người, Điền lão thái đánh đủ, thở hồng hộc, mặt mày đều là ý cười. Chiêu đệ trở về a, mau vào. Nàng đem người tiến cử môn. Nhanh chóng, các ngươi lần này mua bán làm thế nào? Chiêu đệ khổ ha ha. Còn thành, bất quá không ta bắt đầu lường trước như vậy tốt. Ta này nguyên lai làm còn thành, mới nghĩ ba cái muội muội nhanh chóng tới giúp ta. Kết quả có người nhìn đến ta kiếm tiền. Vụng trộm học tay của chúng ta nghệ. Cái này còn có tay nghề. Chiêu đệ, đó là tự nhiên a, đừng nhìn chiêu đệ cùng Điền lão thái trò chuyện được không sai. Nhưng là Điền tam tức phụ chính oán hận chừng khuê nữ. Mà phán đệ cũng vểnh tai nghe đâu. Lão Điền ra chuyện a, chính là dối một nồi. Lúc trước Thích Ngọc Tú bị bắt lúc rời đi trong lòng là bàng hoàng. Đoạn tuyệt quan hệ thời điểm cũng là thấp thỏm. Dù sao hiện tại đều là một đám người cùng nhau. Nhưng là sau này nàng mới biết được. Lúc ấy là hình thức nhường nàng đi đến một bước này. Nhưng là lại cho nàng về sau tiết kiệm bao nhiêu phiền toái. Như là chiêu đệ hiện tại chính là. Phiền muốn mạng. Cũng muốn kiên trì. Chiêu đệ bên này kỳ thật trong lòng khó chịu muốn mạng. Mà mặt nhi thượng nhưng vẫn là mang cười. Nãy. Ta cho ngươi cùng ra một người mua một kiện áo. Trước tạm thời cho này hai cái lung lạc tốt. Đợi về sau không bao giờ cần thư giới thiệu cái gì. Nàng nhất định sẽ rời đi cái nhà này. Hoàn toàn triệt để rời đi. Chiêu đệ kiên định đứng lên. Tươi cười càng lớn vài phần. Ngài xem, chiêu đệ này đầu ứng phó. Đầu kia nhi Lý Kiến Kỳ về nhà cũng là cao hứng. Năm nay thu hoạch vụ thu sau bọn họ thổ địa phân phối. Sau này nhà bọn họ chính là có đất người ta. Ba mẹ hắn cao hứng không được. Lão nông dân nha, là rất tưởng có được thuộc về mình thổ địa. Lý Đại Sơn còn có thể tích đâu. Vốn có thể thuê Bảo Sơn mẹ thổ địa. Nhưng là nhà bọn họ hộ khẩu rời đi. Đây liền không được. Nói thì nói như thế. Ngược lại không phải oán giận. Chính là tán gẫu. Lý Kiến Kỳ ngược lại là nói. Kỳ thật như vậy ngược lại là tốt. Nếu không phải cái này tiểu nhạc đệm, ta còn muốn khuyên như thế nào ngươi không muốn thuê. Ba mẹ, các ngươi cũng không phải cái gì tuổi trẻ. Chúng ta người cũng không tràn đầy. Làm nhiều như vậy, làm việc thân thể chịu không nổi. Các ngươi bây giờ nhìn có thể là buôn bán lời một chút. Nhưng là tích góp tiền mệt bị bệnh lại đưa đến bệnh viện. Này đáng giá không? Đại Sơn tức phụ nhi. Thực sự có cái đầu đau não nóng cũng không cần đi bệnh viện. Lý Kiến Kỳ, vậy không được, hắn nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn, Các ngươi nếu là không thoải mái nhất định phải đi nhìn một cái. Thân thể các ngươi tốt, chúng ta làm nhi nữ mới cao hứng. Ba mẹ ta và các ngươi nói thật, ta đều nghĩ xong, chờ ta tốt nghiệp, các ngươi liền cùng ta cùng đi thủ đô, giúp ta nhìn xem hiện tại tiểu sinh ý. A, lời này nhường hai người chấn kinh. Lý Kiến Kỳ, ta đầu kia nhi một ngày lợi nhuận đều không chỉ 10 đồng tiền. Về sau tốt nghiệp ta nếu là phân phối, là thật sự không phải là bỏ được đem cái này bỏ lại. Một ngày 10 khối, một tháng chính là 300, đại gia chấn kinh, như thế kiếm, Lý Kiến Kỳ gật đầu. Đúng a, bất quá ta bình thường phải lên lớp, chỉ có Chu Thiên cùng thả nghỉ đông trong khoảng thời gian này có thể giao tranh một chút. Về sau các ngươi tới giúp ta, liền tốt rồi. Lý Đại Sơn cùng tức phụ vốn là một ngụm liền muốn từ chối. Nhưng là nghe được nhi tử vừa nói, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền gật đầu. Đi, Trần Nham đột nhiên mở miệng. Ca, ngày hôm qua trong thôn xuống dưới một cái tân thông chi. Đại đội trưởng còn chưa công bố. Lý Kiến Kỳ, Trần Nham hắc hắc cười. Ta cùng thôn trưởng gia đại cháu trai chơi được tốt. Hắn vụng trộm nói với ta. Qua hết năm, chúng ta bên này cũng có thể làm mua bán nhỏ, cho phép tiểu mệnh giá giao dịch. Bất quá lúc bắt đầu tại là qua hết năm, cho nên ta phòng trừng đại đội trong liền không lập khắc công bố. Nghĩ chờ thêm xong năm. Lý Kiến Kỳ, đây là chuyện tốt nhi. Hắn lập tức liền nói. Như vậy các ngươi nên bắt lấy cơ hội buôn bán. Ta hôm nay ngồi xe công cộng trở về trong huyện thời điểm nghe nói huyện Lý hiện tại nhà ga cũng có không thiếu xe ngừng. Ta chuyên môn hỏi thăm một chút, thủ đô hai xe tuyến, bên này đều có ngừng đâu. Ta lúc ấy liền nghĩ về sau đi dễ dàng. Nhưng thật, đây cũng là cái cơ hội buôn bán. Nếu cho phép tiểu mệnh giá giao dịch, các ngươi trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hoàn toàn có thể đi chạm xe lửa bán đồ vật. Đại ca ngươi đợi, ta nhớ một chút. Trần Nham lập tức lẻn đến trong phòng lấy giấy bút. Ngươi nói. Lý Kiến Kỳ yên lặng nhìn về phía Trần Nham bút máy. Nhìn hắn đem nắp bút ngậm lên miệng. Nhịn không được nói. Cái này bút rất quý. Ngươi muốn quý trọng. Trần Nham. Hắn nghiêm túc. Cái này ta biết. Nhưng là bút máy chính là dùng A. Nói lên bút máy. Hắn thở dài. Bảo Sơn trước khi đi, ta đều không gặp thấy hắn. Điền Bảo Sơn tốt nhất hai cái tốt bồn hữu. Trần Nham en đường Tế Ninh. Hắn trước khi đi, cũng cho mình tiểu đồng bọn mang theo lễ vật. Cái này Lý Kiến Kỳ là biết. Bảo Sơn cầm tú gì mang về. Nhưng đúng không? Hắn cũng biết này chi bút máy bao nhiêu tiền. Hắn nhìn đến Bảo Sơn đặt lên bàn thu cư. Muốn ngoại hối khoán mới có thể mua. Này một chi bút máy. Muốn ngoại hối khoán dưới tình huống. Cũng muốn 120 đồng tiền. Đây là pai bút máy. Hắn trầm mặc một chút. Nói, này chi bút máy 100 nhị, còn muốn ngoại hối khoán. Thần mã, Trần Nham suýt nữa một mông ngồi dưới đất. Hắn nói lắp hỏi, bao nhiêu, Lý Kiến Kỳ không nói chuyện. Trần Nham run cầm cập đem bút máy che tốt, lại giống như chỉ ốc sên đồng dạng cọ sát đến trong phòng. Đem bút máy thả tốt, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, thứ này, thế nào liền có thể mắc như vậy? Đừng nói là Trần Nham, như là Lý gia cha mẹ cũng khiếp sợ nói không ra lời. Ta không thể muốn quý trọng như vậy đồ vật a, Bảo Sơn. Ai không phải, Bảo Sơn từ đâu tới tiền a, Đại Sơn tức phụ nhi buồn bực. Lý Kiến Kỳ, hắn cho hắn ra ra viết giấy vay nợ. Ta cũng nhìn thấy, nếu không phải đi trường học giúp Bảo Sơn thu dọn đồ đạc. Hắn tự nhiên là không biết, hắn điên rồi sao? Trần Nham giống to, ta nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ không điên, ta không biết hắn đây là đưa cho ngươi. Biết, đều không thể nhường trong nhà thu. Đại Sơn tức phụ nhi cũng nói lảm nhảm. Tú nhi đến đưa thời điểm, ta không nên muốn. Lý Kiến Kỳ nghĩ nghĩ. Nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Là Bảo Sơn một mảnh tâm ý, Trần Nham. Không bao giờ dám dùng. Điểm nữ. Chờ một chút ta cho thu. Này có thể làm đồ gia truyền. Lý Kiến Kỳ nở nụ cười. Như thế không cần. Hắn còn nói, mẹ, năm trước chúng ta đi Tú Dì ra đi một chuyến đi. Bình thường ở không sai, năm mới cũng nên đi động. Đi, Thương Định tốt, Lý Kiến Kỳ cũng cao hứng. Điềm Nữ cảm thấy ca ca của nàng có chút kỳ quái. Muốn nói nơi nào kỳ quái, ngược lại là nói không xong. Bất quá anh của nàng vẫn luôn là người kỳ quái. Thói quen, vậy ngày mai đi, ta nghĩ Bảo Châu, muốn đi xem nàng, lập tức còn nói, không biết nàng có thể hay không ở nhà. Lý Kiến Kỳ, hẳn là có thể đi, nàng trở về hẳn là sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nàng bên kia thật là rất bận. Điềm Nữ tò mò, nàng làm gì à, Lý Kiến Kỳ, nàng mở một nhà trường bổ túc, gì, này tại bọn họ nơi này xem như một cái tương đối mới mẻ từ nhỏ. Là chúng ta thôn tiểu học như vậy sao? Lý Kiến Kỳ lắc đầu. Không phải, Điềm Nữ, ta không phải chỉ lớn như vậy. Lý Kiến Kỳ, so chúng ta trong thôn tiểu học đại, hơn nữa cũng trang hoàng qua, cũng so trong thôn tiểu học tân. Điềm Nữ, nàng kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu. Vỗ tay, ta liền biết tỷ của ta em gái lợi hại. Nàng cao hứng đều muốn tại chỗ xoay quanh nhi. Chúng ta Bảo Châu thật là từ nhỏ liền lợi hại. Ta liền biết tất cả chướng mắt Bảo Châu. Nói đọc sách không có ích lợi gì. Đều tất bị vả mặt. Này so bản thân nhặt được tiền cao hứng đâu. Lý Kiến Kỳ cũng bật cười. Như thế nào chính là các ngươi Bảo Châu? Điềm Nữ, vốn là chúng ta Bảo Châu. Chị em tốt của ta. Chấm, nàng lặp lặp đây hừ khởi ca. Bảo Châu tỉnh ngủ ngủ chưa? Liên tiếp đánh vài hát hơi. Nói, ai nha, ai tại lải nhải nhắc ta a? Có thể lải nhải nhắc người của ngươi nhưng có nhiều lắm đi. Bảo Châu nhíu mày cười. Xoa xoa mũi. Nói, kia ngược lại cũng là. Dù sao ta đáng yêu như thế. Vừa lúc buổi chiều không có chuyện gì. Bảo Châu, ta hiện tại đi huyện Lý còn kịp. Bảo Nhạc, ngươi theo giúp ta đi một chuyến Uông lão sư ra đi. Nếu trở về, cũng không thể không đi xem nhìn nàng a, đi. Bảo Châu, chúng ta mang chút gì lễ vật. Thích Ngọc Tú, ngươi đi trong kho hàng xem một chút. Gần nhất ta cơ hồ mỗi ngày đều đi chợ đen mua hàng Tết. Bên trong đó có rất nhiều. Bảo Châu, tốt nha, nói tới đây, lại vỗ đầu, ta như thế nào hồ đồ. Ta hẳn là đi trước gì cả ra a, Thích Ngọc Tú bật cười. Nói. Người này còn rất bận dáng vẻ. Bảo Châu gật đầu. Đó cũng không phải là được. Ta siêu cấp bận bịu. Nàng trở về như thế điểm thời gian. Cũng không đủ dùng a, Bảo Châu. Ta cảm thấy. Tính. Ta còn là đi trước kho hàng nhìn một cái. Nói là kho hàng. Kỳ thật chính là phòng bởi vì kết cấu quan hệ. Nhiều một cái. Góc. Nguyên phòng chủ cho mảnh đất này phương dùng bàn kẹp đứng lên. Xem như kho hàng nhỏ, Thích Ngọc Tú chuyển qua đây sau vẫn luôn không có sửa. Cũng tiếp tục dùng, bất quá Bảo Châu vừa vào cửa liền nhìn đến nơi này tràn đầy. Từ lúc không thể đi đầu kia nhi, nhà bọn họ đã rất lâu không có tồn như thế nhiều đồ. Bảo Châu có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá vẫn là rất nhanh chuẩn bị khởi thăm người thân đồ vật. Thích Ngọc Tú nhìn xem khuê nữ sửa sang lại, nói. Năm nay chợ đen đồ vật so năm rồi nhiều. Ta được hạ thủ không ít. Sáng sớm ngày mai ta còn muốn đi đâu? Bảo Châu chưa từng có đi qua chợ đen. Nàng chỉ là xa xa. Nhìn, qua, vậy còn là ca ca của nàng dẫn nàng. Bảo Sơn là không yên lòng mang theo nàng. Nhưng là Thích Ngọc Tú đối chợ đen đều là 10 phần lý giải. Đi cũng thường xuyên, môn thanh nhi, đặc biệt không thể đi bên kia sau. Nhà bọn họ đồ vật đều là tại chợ đen mua hơn. Mẹ, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi chứ. Thích Ngọc Tú ghét bỏ bĩu môi. Ngươi a, Bảo Châu. Đây là ý gì? Nàng mụ mụ ghét bỏ nàng a, Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta thế nào? Ta không phải rất đi. Thích Ngọc Tú không để ý nàng chém gió bước. Chỉ nói là, theo ta là đi, nhưng là ngươi hóa trang điểm. Bảo Châu lập tức so một cái. Ok, nàng được rốt cục muốn tiến chợ đen a, Thích Ngọc Tú. Ta nghe nói, Sang năm chúng ta này thủ lĩnh cũng muốn bắt đầu cổ vũ tiểu mệnh giá giao dịch. Lại sau này, đi ra bán cái cây hành gừng tỏi. Bán cái đồ ăn, không phải xem như cái gì khó lường chuyện. Bảo Châu, a, nàng kinh ngạc rất. Lập tức thấp giọng nói. Đều nói trước a, nàng lời nói. Thích Ngọc Tú đã hiểu. Bọn họ trước kia cũng nghe Khương Việt nói qua mấy ngày này tình huống. Trên cơ bản, rất nhiều chuyện tình đều nói trước. Tuyên bố thi đại học nói trước. Tiểu mệnh giá mua bán cũng nói trước. Có thể, còn có thể có khác sự tình sớm. Tuy rằng sớm cũng không coi là nhiều. Một năm ra mặt, nhưng là xác thật vẫn là nói trước. Bất quá, đây là chuyện tốt nhi. Bảo Châu, không có cái gì là nhất thành bất biến. Hai mẹ con nhi không có tiếp tục thảo luận. Bảo Châu tìm đến một con thỏ hoang. Lại tìm đến điểm bên cạnh. Nói, ta lại đi cung tiêu xã hội mua chút đồ vật. Sau đó nhìn gì cả. Bọn họ trở về. Như thế nào có thể không trước tiên đi gì cả ra đâu. Thích Ngọc Tú, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Liền như thế, một nhà ba người liền mang theo bao lớn bao nhỏ lao tới Thích Ngọc Linh ra. Hiện tại cuối năm, thật vất vả bắt kịp một vòng mạt. Thích Ngọc Linh bọn họ cả nhà đều đang bận rộn lục. Nghe được tiếng đập cửa, Tế Ninh tới mở cửa. Vừa nhìn thấy biểu muội liền oa oa gọi. Người này đều nhanh làm ba ba, nhưng mà vẫn hết sức hoạt bát. Bảo Châu bọn họ vào cửa liền như vậy vài bước đường. Hắn liền ngữ tốc cực nhanh đến quan tâm Bảo Châu. Tưởng niệm Bảo Sơn Lưu Chính. Bảo Châu, nàng biểu ca như thế ầm ĩ, thật đúng là sầu người. Lúc này đây, trong nhà người được toàn. Đại biểu ca trụ tử hai người đều tại. Hai tử của bọn họ cũng đều tại. Một đám bé củ cải xếp hàng gọi người. Trụ tử gia tiểu khuê nữ cắn ngón cái. Nhìn xem Bảo Châu, nhu chít chít nói. Cô đẹp mắt, người khác cũng gọi cô tốt. Nàng lại chỉ chú ý đẹp mắt. Bảo Châu cười hì hì. Ta đây nhiều đẹp mắt. Nàng đem tiểu cô nương ôm dậy. Điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Nói, người năm nay có phải hay không 3 tuổi a? Như thế nào nhẹ như vậy nha? Ăn cơm thật ngon, tiểu cô nương vỗ tiểu cái bụng. Bảo Châu cười ôm hài tử ngồi xuống. Thích Ngọc Linh liền hỏi, học kỳ này thành tích thế nào? Một bên Văn Tử cười nói, mẹ, ngươi được thật có thể hỏi cái vấn đề. Bảo Châu thành tích khi nào dùng người khác quan tâm? Thích Ngọc Linh, đứa bé kia không hỏi thành tích còn hỏi cái gì? Mấy cái đã đọc sách tiểu hài nhi yên lặng giảm bớt sự tồn tại của mình cảm giác. Sợ bị nãi nãi nhớ thương lên. Bảo Châu, ta thi cuối kỳ thời điểm bản chuyên nghiệp hạng nhất. Nàng vẫn luôn không có thả lỏng chính mình học tập. Dù sao, nàng lớp bổ túc vì sao ngay từ đầu liền có thể chiêu đi lên người. Chính là bởi vì này. Văn Tử tức phụ khẩn cấp. Bảo Châu, nghe nói ngươi tại thủ đô mở lớp bổ túc. Nếu ngươi ăn Tết trở về, không bằng cho ta nhà mẹ đẻ cháu bổ một chút khóa đi. Hắn năm nay niệm năm lớp 6. Kỳ thật cháu ta thành tích học tập rất giỏi. Liền muốn bắt một chảo. Đến thời điểm tiến cao trung cũng lấy cái toàn thị đệ nhất cái gì. Ta nhà mẹ đẻ có quang. Chúng ta không phải cũng có quang không phải. Người nói đúng đi. Bảo Châu lập tức gợi lên khóe miệng. Như cười như không. Thích Ngọc Linh nhất không thích cái này nhị nhi tức. Lập tức liền mở miệng mắng chửi người. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi nhà mẹ đẻ cháu thế nào? Theo chúng ta có quan hệ gì? Lại nói ta ngoại sinh nữ nhi bình thường bận bịu cái quá sức. Trở về còn phải bị ngươi chỉ huy. Ta cái này gì cả đều không nói gì đâu. Có ngươi chuyện gì à, ngươi sẽ không nói chuyện liền câm miệng cho ta. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần? Thật là nhận thức không rõ thân phận của bản thân. Bảo Châu, ngươi đừng nghe cái này ngu xuẩn nói này đó có hay không đều được. Văn Tử tức phụ bị mắng. Mặt xanh trắng luân phiên. Văn Tử dùng sức chừng mắt nhìn nàng một chút. Nàng không phục lại ủy khuất quay đầu. Bảo Châu cười cười. Nói, ta sơ nhị liền đi. Có tâm vô lực nha. Thích Ngọc Linh. Cái gì? Nàng kinh ngạc. Ngươi thứ ba liền đi. Bảo Châu gật đầu. Đúng a, chúng ta lớp bổ túc thứ 7 mở cửa. Ta phải vội vàng trở về. Đẹp mắt, không đi. Ngồi ở Bảo Châu trên đùi tiểu cô nương yên lặng ôm Bảo Châu cổ. Trụ tử phu thế. Tế Ninh cười ha ha. Ai u uy, ta cháu gái này nhi thật là cái yêu làm đẹp tiểu nha đầu. Liền thích đẹp mắt. Bảo Châu, chúng ta tiểu nha rõ ràng thật đáng yêu. Lại nói nào có nữ hài tử không yêu mỹ à, Tế Ninh. Đúng đúng đúng, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. Ngươi khi còn nhỏ còn đem tiểu hoa dại đội ở trên đầu. Bảo Châu trừng mắt to. Chấm, ta không phải, ta không có. Tế Ninh, ngươi có, ngươi liền có. Ngươi làm đẹp hoàn thủ ngốc. Còn nhường Bảo Sơn cho ngươi biên bím tóc. Ai, ta đại huynh đệ như thế nào liền đi đâu. Hắn là vạch áo cho người xem lưng. Vợ hắn đào hoa vụng trộm đánh nam nhân một phen. Tế Ninh, Bảo Nhạc âm u, tam biểu ca a, ngươi xách cái này đi. Có thể hay không không muốn giọng nói như thế phiền muộn. Không biết, còn tưởng rằng không có người đâu. Kỳ thật ta ca chỉ là đi nước ngoài a, Tế Ninh. Ta không phải ý đó. Biết a, ngươi nếu là có ý đó, sớm đã bị chúng ta đánh thành heo. Ha ha ha ha ha. Không thể không nói, Tế Ninh người này tính cách thật là rất khá. Người như thế sẽ rất khó mất hứng. Tùy tiện, Bảo Châu dịu đi một chút. Nhìn về phía Tế Ninh bên cạnh Trương Đào Hoa. Tam biểu tẩu, người này nhanh sinh a, Trương Đào tốn chút đầu. Nhanh, đại khái trước Tết sau dự tính ngày sinh. Chính nàng còn rất cao hứng là lúc này. Lúc này vừa lúc Tế Ninh cũng tại gia. Lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tế Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắc hắc lặng lẽ cười. Kề sát, biểu muội, có chuyện này a, Bảo Châu. Chấm chấm chấm. Tế Ninh, chúng ta có cái bài tập. Hiện tại chính sách không giống nhau. Đại gia đi ra ngoài cũng nhiều. Kia có một chút tâm địa không tốt ra hỏa. Không nghĩ hảo hảo lao động kiếm tiền. Ngược lại là nghĩ không làm mà hưởng. Liền tỉnh thành đi. Tên trộm cùng tên lừa đảo đều tăng nhiều. Chúng ta có cái bài tập chính là nhường chúng ta tổng kết một chút hiện hữu vài loại tên lừa đảo hình thức. Ta này suy nghĩ hồi lâu. Cũng nghĩ không ra được đồ chơi này còn có cái gì hình thức. Ngươi giúp ta suy nghĩ một chút đi. Tế Ninh cảm giác mình thật khó a. Hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì tên lừa đảo. Nơi nào hiểu được bọn họ đều có cái gì hình thức a, Bảo Châu. Các ngươi còn có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Tế Ninh, không có. Có thể làm đi ra đã không sai rồi. Chỗ nào còn có thể có yêu cầu cụ thể a? Cũng không phải nói. Trường học của bọn họ người không yêu học tập, mà là tất cả mọi người đối với phương diện này. Thật sự không hiểu lắm. Bảo Châu, đi đi, trước khi ta đi giải quyết cho ngươi. Tế Ninh, thành, hắn ruồi bọ xoa tay. Cảm ơn ta thân ái biểu muội. Bảo Châu, nôn, Tế Ninh, ngươi khi nào làm, ta đi qua nhìn một cái học tập một chút. Cũng không thể mỗi lần tìm ngươi. Bảo Châu. Ta ngày mai buổi sáng muốn cùng mụ mụ mua đồ. Buổi chiều muốn đi một chuyến Uông lão sư cùng lão hiệu trưởng nơi đó. Trạng vạng đi, ngươi có thể tới nhà ta ăn cơm. Sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Dù sao cũng không phải rất xa. Nếu như là trước kia chỗ ở kia thật đúng là rất xa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại đi đường 15 phút đã đến. Khoảng cách cũng không xa. Tế Ninh. Thành a, ai, làm gì còn chờ ngày mai a? Hôm nay được, Trương Đào Hoa lại đánh hắn một chút. Thật là đối nhà mình nam nhân hết chỗ nói rồi. Người ta ngàn dặm xa xôi trở về. Chẳng lẽ không nghĩ nghỉ ngơi một lát sao? Không nghĩ đến Bảo Châu ngược lại là lưu loát. Đi a, thích Ngọc Linh lập tức. Vừa lúc, khó được đại gia người như thế đầy đủ. Đêm nay các ngươi lưu lại ăn cơm. Nàng nói. Ta lại đi mua hai món ăn. Bảo Nhạc lập tức chia tay áo. Gì cả, ta tới giúp ngươi nấu ăn. Thích Ngọc Linh, này không cần ngươi. Ai, ngươi đi chơi nhi, nàng nhìn xem Tế Ninh. Nói, vậy không bằng các ngươi hiện tại liền bắt đầu. Bảo Nhạc ngươi cũng đi qua hỗ trợ tham mưu. Bảo Nhạc suy nghĩ một chút gật đầu. Kia cũng đi, Bảo Châu Bảo Nhạc theo Tế Ninh phu thê trở về phòng. Thích Ngọc Linh ra điều kiện đó là tương đối khá. nhưng là như cũ nhà ở điều kiện khẩn trương. Bọn hắn bây giờ phu thê ngược lại là vẫn được. Về sau nhiều hài tử, đều không biết làm sao bây giờ. Lúc còn nhỏ còn có thể cùng nhau, lớn một chút đâu. Bất quá Tế Ninh cùng Trương Đào Hoa tạm thời không nghĩ mà thôi. Bảo Châu cũng không nhiều nói cái gì, nói thẳng chính sự nhi. Trường học các ngươi cho phép các ngươi tìm người hỗ trợ đi. Tế Ninh gật đầu, cho phép, cái này kỳ thật không có gì. Bảo Châu gật đầu, tốt, như vậy chúng ta trước mà nói một chút đơn giản nhất trộm đông. Tây phương thức, đầu tiên chính là ba lô. Cái này bao đối tên trộm gọi cái gì ngươi hiểu được không? Tế Ninh lắc đầu, ba lô chính là ba lô. Còn có thể gọi cái gì? Bảo Châu mỉm cười, gọi tiện tay lấy, nàng nói, làm túi sách đặt ở sau lưng thời điểm. Bên trong liền tuyệt đối không thể đặt bất cứ quý trọng đồ vật. Tiền là tuyệt đối không thể. Một sự việc như vậy nhi nói xong, Bảo Châu lại nói vài loại tên trộm phương thức. Lập tức nói, tốt, phía dưới, chúng ta tới nói nhất nói tên lừa đảo. Cái này liền càng có nói. Tế Ninh lúc này đã đôi mắt giống chuông đồng. Đồng dạng đều là người. Ngươi thế nào ưu tú như vậy? Cách chương.